Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 477. Ta cũng không phải luyến thi đam mê kẻ yêu thích. Đinh, tà dị nhóm quá sợ hãi. Ném, cứ như vậy ném, thuộc tính cộng 100 gạch dưới tất cả mọi người. Quỷ cứng ngốc, bị Vương Bình cử động kinh ngạc tại nguyên chỗ. Đây chính là Minh Hà lễ vật a. Cứ như vậy ném, ném, Vương Bình tiên sinh mãnh liệt a. Quá gọn gàng đi, nhiều năm thanh nhân kiệt người mắt lộ ra hãi nhiên. Nín nửa thiên tài biệt xuất một câu nói như vậy. Một câu kia, ngọa tào, khốc âm vương. Đối mặt trước mắt một màn. Lại lần nữa, ngọa tào, lên tiếng. Hắn ngày đó mặt gầy gò má che kín quỷ dị. Có chút sát na đình chỉ suy nghĩ. Đây chính là hư hư thực thực sẽ hô hấp đồ vật a. Mặc dù nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm tất nhiên cùng với đại cơ duyên. Nói không chừng có thể theo kia, Momotaro, bên trong giải đọc ra sẽ hô hấp đồ vật nguyên lý cùng. Chân tướng a, Vương Bình cứ như vậy tiện tay cho ném. Ánh mắt cũng không mang theo nháy. Xúc sinh, đám người, quỷ tâm bên trong đều không hẹn mà cùng cho Vương Bình đánh lên hai chữ này. Vương Bình vỗ vỗ tay, cũng không biết rõ là nghĩ quay đi cho bụi. Vẫn là vuốt ve trên tay dính đào tử trên có lẽ có mấy thứ bẩn thỉu. Hài lòng ngạch thủ, tốt, không cần sợ sẽ hô hấp đồ vật. Nói, Vương Bình nhìn quanh đám người. Các người nhìn như vậy ta làm gì? Đám người dùng gặp quỷ nhãn thần nhìn chằm chằm Vương Bình. Thật lâu không lên tiếng, Lý Thiên nuốt ngụm nước bọt, há hốc mồm gạt ra mấy chữ. Vương, Vương Bình huynh. Ngươi cái này ném, đúng a, không ném vương sao, chẳng lẽ lại còn nuôi a? Ta cũng không phải luyến thi đam mê kẻ yêu thích. Vương Bình nhún vai, thần sắc nhẹ nhõm, bất luận là cử động cùng thần sắc. Vương Bình 10 điểm nhẹ nhõm, căn bản không có nửa điểm hối hận. Già La Vương quát lấy ngực, thật sâu thở ra một khẩu khí. Ngươi không biết rõ cái kia giá trị sao? Kia có thể là sẽ hô hấp đồ vật a. Ta biết rõ a, kia có thể là sẽ hô hấp đồ vật, có cực lớn giá trị nghiên cứu, nhưng là kia rất nguy hiểm đi. Nếu thật là sẽ hô hấp đồ vật, có phải hay không liền vô cùng nguy hiểm? Vương Bình hỏi lại, tự hỏi tự trả lời, người sẽ đem nguy hiểm đồ vật giữ ở bên người sao? Chắc chắn sẽ không đi, cho nên ta ném nguy hiểm đồ vật. Không có vấn đề đi. Đinh, tà dị nhóm thao đản sắc mặt. Ngươi nói xong có đạo lý a. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới bọn hắn xem như nhìn ra. Cái này vương gia người thừa kế có thể đem đen nói thành trắng. Nói đến đạo lý rõ ràng. Già La Vương bị nói đến nghẹt lời. Bởi vì Vương Bình nói đến xác thực có đạo lý. Dù sao người ta chỉ là truy cầu an toàn đệ nhất. Đây là rất bình thường quy tắc. Lúc này, trừ Vương Bình bên ngoài, những người khác, quỷ quái đều là thịt đau bộ dáng. Cứ việc không biết rõ, chết mất Momotaro là cái gì. Nhưng là Già La Vương trước đó đã nói, đen như mực đào tử là rất không thể nào đồ vật. Mà dùng chân quý như thế đồ vật đến bao khỏa Momotaro. Tất nhiên là càng thêm hiếm có đồ vật. Thử hỏi, người sẽ dùng 100.000 trang điểm hộp thả 3 đồng 10 cái hàng vỉa hè hàng dây chuyền sao? Khẳng định không có khả năng a. Đám người tiếc hận thở dài lúc, Vương Bình ở bên kia nói một mình. Càng nghĩ càng giận, Minh Hà làm sao lại đưa ta một cái nguy hiểm như vậy đồ vật? Chẳng lẽ là bởi vì thật xông nhìn ta quá tuấn tú? Nó không cho phép trên thế giới có như thế đẹp trai người tồn tại. Cho nên muốn đem ta hố chết. Nói xong, Vương Bình liên tục gật đầu. Hắn giống như là nhận định tự mình suy đoán. Đúng, nhất định là như vậy. Minh Hà chính là nhìn ta qua tuấn tú. Mới cho ta nguy hiểm như vậy lễ vật. Tê, ta vậy mà kém chút bởi vì đẹp trai bị giết. Thao, ta có phải hay không hẳn là mua cho mình phần đẹp trai hiểm. Đinh, tà dị nhóm trợn mắt hốc mồm. Thần mẹ nó, bởi vì đẹp trai lừa giết ngươi. Thuộc tính cộng 100 Trương Hạo, bọn người chất phác. Bị Vương Bình bộ này lý do cho tú đến ngốc thất thần. Sau một khắc, không chờ đám người phản ứng, Vương Bình chỉ vào Minh Hà mắng một chập. Minh Hà, mẹ nó, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Ngươi có phải hay không ghen ghét lão tử đẹp trai? Ta tào ngươi đại gia cho ta loại này lễ vật rõ ràng chính là muốn hại chết ta. Ngươi có tin ta hay không đi kiện ngươi? Mọi người đều nói Minh Hà công bằng công chính. Thế nhưng là ta phát hiện ngươi căn bản không công bằng. Ngươi ghen ghét ta đẹp trai, muốn cạo chết ta. Minh Hà, ta nguyền rủa cả nhà ngươi bạo tạc. Lão tử nguyền rủa ngươi kê nhi biến thành đồ ăn hư rồi. Ngươi hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp, ta mẹ nó liền không đi. Mỗi ngày ấy mắng ngươi, ngươi đồ chó hoang, ngươi nói ngươi là một con sông, làm sao còn ghen ghét ta đẹp trai đâu. Ta tới đây tế bái tiên tổ, như vậy thành kính tế bái, ngươi lại muốn hại chết ta. Ngươi xứng đáng ta thành kính sao? Xứng đáng tất cả mọi người. Quỷ sao? Ngươi công chính đâu? Ngươi nhất định phải cho ta đền bù. Nếu không hôm nay vấn đề này không xong, ta sẽ cho người đem chuyện hôm nay tỉnh nhớ kỹ, truyền tụng ra ngoài. Ngươi thanh danh đừng mong muốn, chuẩn bị để tiếng xấu muôn đời. Không, ngươi di sú vạn vạn năm, tỷ tỷ năm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ không nói tiếng người, liền có thể làm cái câm điếc trang không biết rõ. Ngươi nếu là trong lòng có chút bức số, liền tranh thủ thời gian trơn tru chịu nhận lỗi. Toàn bộ hành trình yên tĩnh, đều trừng tròng mắt nhìn xem Vương Bình tại cuồng phún không thôi. Đinh, tà dị nhóm rung động, Vương gia người thừa kế điên đi, như thế phun Minh Hà, còn muốn lễ vật. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới đinh, xưng vương tồn tại kinh ngạc đến ngây người. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất Tết Thanh Minh phun Minh Hà. Thuộc tính cộng 40, Vương Bình tiên sinh có phải hay không bị bàn phím hiệp phụ thể? Trương Hạo cùi trỏ thọc một chút bên cạnh Lữ Hoành Vũ. Lữ Hoành Vũ gãi gãi đầu, một mặt mộng bức, không biết rõ à, khả năng đi. Hiện tại Vương Bình giống như bình xịt phụ thể, dừng lại mãnh liệt phun. Hừ, Khốc Âm Vương hừ lạnh, cứ như vậy còn trông cậy vào Minh Hà cho ngươi nhận lỗi. Nếu như Minh Hà cho ngươi lễ vật, cứt chó đều có thể ăn. Đinh, Khốc Âm Vương thừa cơ châm chọc khiêu khích, thuộc tính cộng 10 gạch dưới nó âm thanh không có thu liễm. Cố ý ép buộc Vương Bình. Dứt lời sát na, ầm ầm, một tiếng sóng lớn tiếng vang, Minh Hà lăn lộn lên sóng to gió lớn, nước sông tuôn ra cực kỳ cao, rất là hung mãnh, xảy ra bất ngờ Minh Hà biến động, dọa sợ tất cả mọi người. Quỷ quái, sôi trào mãnh liệt nước sông, như đại dương mênh mông sóng lớn lăn lộn hướng đám người. Vương Bình chỗ đứng phương hướng, bọn hắn con người đột nhiên co rút lại thành lỗ kim nhỏ, kinh hãi rút lui. Đinh, tà dị nhóm kinh dị, ta tào, Minh Hà sẽ không bị Vương gia người thừa kế nổi giận đi. Thuộc tính cộng 100 đừng nói là bọn quỷ quái, những người khác cho rằng như vậy, liên xưng vương tồn tại cũng là như thế. Lý Kình, Già La Vương kinh hãi, trong lòng mãnh liệt rung động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Minh Hà có loại phản ứng này. Trách mắng sự tình, không đúng, kia là, Lý Kình mắt lộ ra rung động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lăn lộn đến sóng lớn. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác kia sóng lớn không giống như là nổi giận sóng lớn. Giống như là loại kia rất không kiên nhẫn sóng lớn. Giống như là người khác không kiên nhẫn tiện tay dùng một lát. Đồng thời khác, Lý Kình bọn người, quỷ kính nhìn thấy sóng lớn trên tựa hồ có cái gì. Ta thao, Lý Thiên kêu to, không thể tin thần sắc. hắn trông thấy sóng lớn trên đồ vật kia là đào tử, còn có Momotaro. Lao Momotaro trở về, thượng quan kiến quốc miệng há đến cảm giác có thể chứa một quả bóng rổ. Cảnh tượng này, đám người quỷ kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Vương Bình. Bọn hắn trong mắt chỉ có không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Đinh, tà dị nhóm kinh dị đến cực điểm. Vương gia người thừa kế đem Minh Hà lễ vật cho mắng trở về. Thuộc tính cộng 1-0. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.